Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 183 con vạn năm hồn thú thứ 14, hoàn thành mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá trình săn giết hồn hoàn tốn một khoảng thời gian khá lâu, 4 tháng, đây là con số mà cô phải bỏ ra, nói thật nếu chỉ giết hồn thú thì 14 còn cũng không tốn thời gian quá lâu, cho bọn cô từ 1 đến 2 ngày là có thể giết xong, nhưng kẹt ở chỗ là ngoại trừ đám hoàng kim long điệp đầu là sống theo bầy, đám hồn thú còn lại đều sống đơn độc và thích định cư ở những nơi mà có quỷ mới tìm ra cô một vài con không thuộc vào khu vực tinh đấu đại xâm lâm, bọn cô phải bay ra leo lên tận núi cao tìm kiếm trong những khu vực mà chẳng ai ngờ tới cũng có một số thủy hệ hồn thú sống tại tận sâu đáy biển, lúc đầu bọn cô còn phải tốn thời gian loay hoay tìm ở phía trên, may mà có cung Gemini thăm dò và phát hiện sự hiện diện của hồn thú ở phía dưới nước, dù sao thì trốn càng sâu thì lực cản của nước với hồn lực càng mạnh, rời khỏi sân nhà của mình Phong Hào Đấu La cũng phải đứng ở thế yếu chứ không nói gì hình na. Tệ hại nhất là có một con hồn thú vạn năm sống tận sâu trong tinh đấu đại xâm lâm, đúng với thực lực của Am thì anh có thể dễ dàng giết chết một vài con 10 vạn năm hồn thú có niên kỳ từ 10 đến 30 vạn năm, nhưng bọn cô thì không thể à. Nghĩ sao cho bọn cô đi giết con hồn thú cự giác kim long sống cộng sinh với quần thể vạn năm hồn thú ba liệt lôi khuyển, hơn nữa loài lôi khuyển này còn có một con 10 vạn năm hồn thú làm đầu đàn. Nếu không phải là có Hương Lam Đấu La đi theo, một mình hình na sợ là phải chôn xác dưới nơi đất trời xa lạ này rồi, tên Am này, thế mà lúc đầu cô còn tự hào về khả năng của hắn, không ngờ vẫn còn những thiếu sót to lớn như vậy. Không nên dựa dẫm vào một thứ gì đó quá nhiều. Nhỉ, hình na thở dài, 4 tháng qua là một khoảng thời gian khá dài, cô và Hương Lam Đấu La đã kết thân hơn so với lúc ban đầu, thay vì là song phương tìm hiểu và lợi dụng lẫn nhau, giờ họ đã có thể trở thành những người bạn tri kỷ. Khác với những đứa bé còn lại, một người trọng sinh xuyên không như hình na có đầu óc phát triển và già hóa trước tuổi hơn mấy bé loli hiện tại, với linh hồn của một người sống hơn 30 gần 40 tuổi, hình na nói chuyện khá hợp dơ với Hương Lam, dù sao hai người cùng là con gái tính tuổi thật thì hai người cũng ngang nhau. Thật là, sao lại có 10 vạn năm hồn thú ở đây cơ chứ? Đã là con thứ 14 rồi, không ngờ cửa ải cuối cùng của chúng ta lại khó đến vậy, liệu có nên đi kiếm con hồn thú vạn năm long hệ khác không? Hương Lam đề nghị, dù sao thì 10 vạn năm hồn thú, đối với một phong hào đấu la cấp 91 như bà muốn chiến đấu với nó là một điều không tưởng. Cùng cấp độ thực lực nhưng một hồn thú thường mạnh hơn so với một hồn sư, thể lực và sự cường tráng, yêu ái của tự nhiên giúp chúng có thể sinh tồn tốt hơn. Ngược lại với chúng, con người tuy yếu nhưng họ là những sinh vật có đầu óc và suy nghĩ, đó là lý do vì sao các hồn sư luôn hoạt động theo nhóm, được phân chia ra làm chủ công, khống chế cường công, mẫn công, phòng thủ, và phụ trợ hệ hồn sư. Đối với những con hồn thú cấp thấp, hồn sư có thể giết chết chúng dễ dàng, vì tuy bọn hồn thú được thiên nhiên yêu ái hơn, chúng lại không có trí tuệ, chỉ biết đánh đấm và đâm sầm theo phong cách hoang dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đẳng cấp càng cao trí tuệ và não bộ được khai phát ra, nhờ đó bầy hồn thú có một bộ óc không thua kém gì con người, tới đây rồi, thực lực giữa hai bên sẽ xảy ra chênh lệch biến hóa động trời, đương nhiên, nếu hồn sư đủ mạnh để bất chấp tất cả thì lại là một chuyện khác. Khó lắm, giờ mà kiếm hồn thú khác sẽ rất lâu, chúng ta biết đi đâu mà kiếm long hệ vạn năm hồn thú. Nếu như trưởng bối của ta đã nói rằng đây là một trong số các mục tiêu có thể săn bắt, điều đó có nghĩa là có một cách nào đó để dụ nó ra khỏi đây. Hình na đang phân vân, 10 vạn năm hồn thú là một cái cửa ải lớn đối với cô, nhưng giờ mà bỏ cuộc thì hơi khó chịu, biết kiếm vạn năm hồn thú ở đâu đây? Chuyện này, để ta tính xem, hình na cô cũng mau chóng nghỉ ngơi đi. Hương Lam cũng biết, giờ mà rời khỏi thì không biết kiếm vạn năm hồn thú ở chỗ nào, thời gian đối với hình na có vẻ cũng gấp rút, bà cũng muốn trở về Tinh La Hoàng gia lắm rồi, 4 tháng thời gian sẽ có rất nhiều công việc cần bà xử lý. Na tỷ, để bọn em giúp cho. Ngân Tử và Kim Tử xuất hiện, từ hồi đi săn đến giờ, bọn chúng không được trọng dụng cho lắm, dù sao thì có một phong hào đấu la bọn chúng cũng chả cần ra sức bao nhiêu, tuy nhiên, trong trường hợp này thì năng lực của Gemini rất thích hợp. Giúp đỡ, Song Tử, các em có thể dụ được cự giác kim long ra không? Hình na ngạc nhiên, Gemini đột ngột xuất hiện làm cô bất ngờ, nếu bọn chúng không nói chuyện suýt nữa thì cô quên luôn sự tồn tại của hai bé này rồi. Đơn giản lắm, chỉ cần em và Kim Tử hóa thân thành ba liệt lôi khuyển vạn năm chui vô kết bạn và dụ con kim long đó ra ngoài là ok thôi. Ngân Tử thoải mái vỗ ngực mình, việc lừa lọc này bọn họ đã có nhiều phi vụ, cứ tin tưởng ở bọn nó. Đúng vậy, Kim Tử cũng tỏ vẻ đồng ý, được nhờ hai đứa, làm ơn. Giờ cô mới giật mình nhớ ra, à đúng rồi ha, khả năng sao chép bá đạo của Gemini hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này, cô ngốc thật đấy. Hương Lam, không cần suy nghĩ nữa đâu, tôi có cách rồi. Hình Na đang ngồi hồi phục hồn lực ra lệnh cho Gemini tiến vào xâm nhập dụ dỗ Kim Long chui ra ngoài, còn cô thì bàn bạc kế hoạch với Hương Lam. Có cách, gật gật đầu, Hình Na chỉ nói với bà là đợi tại một chỗ hoang vắng, rồi con Kim Long sẽ tự động tới. Biết được cô gái trước mặt hẳn là đã có tính toán gì đó, mấy năng lực của Hình Na trước giờ đều thần thần bí bí, không một ai biết được liệu cô có còn con át chủ bài nào khác hay không. Hai người rời khỏi khu vực hiện tại tới một nơi khá là ẩn náu, thoát khỏi tầm quan sát của con 10 vạn năm hồn thú và tộc đàn của nó, ngồi yên hồi phục hồn lực và chờ cho đến chiều tối. Khi ánh sáng dần tắt, phía trên đầu họ chỉ còn lại mặt trăng và ánh sao, mọi thứ dường như trở nên lung linh nhưng lại có phần mờ ảo, thời gian này không rất tốt cho các hồn sư bình thường hoạt động, nhưng đối với Hình Na, cô như cá được thả trở về nước vậy, rất thoải mái. Dục dịch, tới rồi, Hình Na cười lạnh, cô đã ngồi đợi rất lâu, khu vực xung quanh chỉ có khí tức của hai con vạn năm hồn thú, một là của con cự giác Kim Long, một cái khác chính là của cặp song tử, hai đứa nó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hương Lam, trực tiếp vây bắt càng gọn càng tốt, chỉ cần làm cho nó mất tập trung đột ngột là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trực tiếp đưa ra phương hướng tác chiến, nếu bọn họ gây tiếng ồn khá to sẽ lập tức gây chú ý đến tộc quần của ba liệt lôi khuyển, vì Kim Long là loài cộng sinh nên chúng sẽ không nguyện ý rời khỏi quá xa nơi sống của lôi khuyển, đây là khoảng cách tốt nhất và xa nhất rồi. Ok, hồn kỹ, ngục vây. Phấn ngủ, hồn kỹ thứ hai và thứ tư phát sáng lên, tuy chỉ là hồn kỹ trăm năm và ngàn năm phối hợp nhưng người sử dụng lại là cấp 90 phong hào đấu la, bà dễ dàng vây khốn được con Kim Long to xác này. Đột ngột bị tấn công, điều đầu tiên con Kim Long làm là gào lên, gần đây là địa bàn của nó, con hồn thú này không ngu ngốc gì mà đi chọi cứng với đám Hình Na cả. Gemini, thay đổi thành cự giác Kim Long, đánh lừa ba liệt lôi khuyển tộc quần đi. Nhanh chóng bắt được tình hình, Hình Na đưa ra chỉ lệnh tiếp theo cho Gemini, còn cô thì luồn xuống dưới tìm góc bắn thích hợp. Vì con Kim Long tự tin rằng tộc quần của nó sẽ đến ngay, nó thoải mái và không có vẻ sợ hãi hồn kỹ của Hương Lam là mấy, nhưng nó hoàn toàn sai lầm, Hương Lam trực tiếp lật ngược nó lên, mặc kệ cho con hồn thú gào thét. Đám nhân loại này, không sợ giết nó thì sẽ bị bầy ba liệt lôi khuyển đồ sát sao, đám ngu ngốc, đến mức này rồi, con hồn thú vạn năm mới bắt đầu thấy sợ, nhưng đã quá muộn, điểm yếu của nó đã lộ ra trước mặt Hình Na, kèm theo phòng ngự dưới tác dụng của Hương Lam nó đã yếu đi nhiều. Dazzling Gleam, nhanh, gọn, lẹ, chuẩn, Hình Na không làm gì phức tạp, đối đầu với Dragon hệ Fairy hệ là thích hợp nhất, giờ là lúc bọn họ cần bỏ trốn, chắc chắn rằng con Kim Long đã chết, hệ thống thông báo thông tin chúc mừng vang tới tai, Hình Na lập tức cùng Hương Lam xoay người rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Cách chương.